Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, mạnh nhất một kiếm. Khương Sầm thương thế khôi phục, liền bắt đầu cân nhắc như thế nào theo Nhạc Bất Quần dưới tay đào thoát. Trước đây Khương Sầm đánh chết Điền trưởng lão, là Kim Đan sơ kỳ tu vi, tại Nam Dương Tông chúng trưởng lão ở bên trong. Thực lực của hắn xem như bình thường, cũng không dùng đấu pháp tăng trưởng, mà vị Nhạc trưởng lão, đúng vậy Nam Dương Tông đệ nhất cao thủ, Kim Đan hậu kỳ tu vi, thực lực rõ ràng vượt qua các trưởng lão khác một đoạn. Nam Dương Tông lại càng dùng hắn cầm đầu. Khương Sầm vì đánh chết Điền trưởng lão, đã đem toàn bộ thần thông thủ đoạn thi triển đi ra, phóng ra toàn bộ tiềm năng. Tửu Ma Công cũng là thi triển đến cực hạn, thậm chí thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Hắn có thể đánh chết Điền trưởng lão, vận khí cũng đã chiếm rất lớn một bộ phận nhân tố. Nếu như lại cùng Điền trưởng lão đánh một lần, phòng trừng cũng là lực lượng ngang nhau. Nhưng là nếu như Khương Sầm dùng đồng dạng thủ đoạn đối phó Nhạc Bất Quần, tắc chính là không hề phần thắng. Hồn lão nói ra. Kim Đan kỳ cùng Ngưng Đan kỳ tu sĩ trong lúc đó, trên thực lực vốn là tự tồn tại vô pháp vượt qua cái hào rộng. Người có thể đánh chết Kim Đan sơ kỳ trưởng lão, đã là thiên đại tạo hóa, cũng là lão phu cuộc đời không thấy. Nếu muốn tái chiến thắng một cái tư lịch sâu, kinh nghiệm phong phú Kim Đan hậu kỳ trưởng lão, tuyệt không khả năng, trừ phi tu vi của ngươi thực lực đột nhiên tăng mạnh, tửu ma lực lại tu luyện nữa hai tầng, nhưng những này đều là trong đoạn thời gian không thể nào làm được sự tình. Hồn lão nói như vậy như thế bi quan, lại để cho Khương Sầm nhướng mày. Hắn hỏi, hồn lão tiền bối kiến thức rộng rãi, ngay tiền bối cũng nghĩ không ra như thế nào mới có thể tìm được một đường sinh cơ. Hồn lão trầm ngâm hồi lâu. Nói ra, lấy việc không thể tuyệt đối, hết thảy đều có khả năng, một đường hy vọng, tóm lại là có, bất quá, lão phu suy đi nghĩ lại, cho rằng ngươi phần thắng, chỉ ở một kiếm trong lúc đó, một kiếm trong lúc đó. Khương Sầm vừa mừng vừa sợ, thỉnh tiền bối tường giải. Hồn lão nói ra, nhưng phàm là bình thường tu tiên giả. Nhất là kinh nghiệm phong phú loại người, đều có một loại quan niệm thâm căn cố đế, cho rằng ngưng đan tu sĩ dù cho thực lực có mạnh hơn nữa, cũng khó có thể là kim đan tu sĩ đối thủ. Cho nên, cái kia Điền trưởng lão nhìn thấy ngươi, có chút khinh địch, cho ngươi dùng ra một kiếm. Lão phu lường trước, cái kia Nhạc trưởng lão, cũng đồng dạng hội khinh địch. Sẽ cho ngươi dùng ra một kiếm cơ hội. Nhưng là một kiếm về sau, thực lực của ngươi sẽ bạo lộ. Kim đan tu sĩ tựu cũng không lại phớt lờ. Một khi Nhạc trưởng lão dùng ra thực lực chân chánh cùng ngươi một trận chiến, đem ngươi hào không có cơ hội. Bởi vậy cơ hội của ngươi có một kiếm, nhưng cũng chỉ có một kiếm. Ngươi phải lĩnh ngộ ra mạnh nhất một loại kiếm chiêu, tại một kiếm bên trong thủ thắng, nếu không, tựu thua không nghi ngờ. Mạnh nhất một kiếm, Khương Sầm thì thào nói ra, hắn đắm chìm đang cùng Điền trưởng lão đấu pháp trong hồi ức. Quả nhiên, hắn cuối cùng cơ hội một chiêu, chính là đệ nhất kiếm, mà đối thủ nếu là Nhạc Bất Quần, hắn chỉ sợ cũng chỉ có cái này đệ nhất kiếm cơ hội. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Nói ra, Nhạc trưởng lão muốn cũng là Long Văn Thanh Ngọc tung tích, mà không sẽ trực tiếp lấy tánh mạng của ta. Cho nên, chỉ cần ta chuẩn bị một khối Long Văn Thanh Ngọc cho hắn, thậm chí đem bộ phận, đạo kinh, công pháp hoặc tửu ma công cũng phong ấn tại Long Văn Thanh Ngọc. Ở bên trong, tựu nhất định có thể thắng được xuất kiếm một lần cơ hội. Nhưng là một kiếm muốn đánh chết loại này kim đan hậu kỳ cao nhân, cho dù là tại đối phương chủ quan phân thần dưới tình huống, tại hạ chỉ sợ cũng làm không được. Không sai, hồn lão tiếp tục nói. Kỳ thật ngươi đối phó điền trưởng lão lúc dùng ra đệ nhất kiếm. Đã muốn phi thường tiếp cận lão phu theo lời mạnh nhất một kiếm. Một kiếm kia, kiếm quang như điện, khí thế như cầu vồng, tốc độ cơ thể, khí thế cũng đủ, duy nhất khiếm khuyết, chính là uy lực. Khương Sầm khẽ gật đầu, trong miệng thì thào tái diễn, uy lực, hai chữ. Hắn biết rõ, trong tay hắn thức tỉnh chi kiếm, cũng vật phi phàm, mặc dù chỉ là dùng tàn kiếm chui kiếm. Một khối thân kiếm mảnh nhỏ cùng một ít thiên truy bách luyện huyền thiết dung hợp chế tạo mà thành. Nhưng phẩm chất đã muốn so bình thường pháp bảo rất cao một bậc. Không lâu thức tỉnh chi kiếm cùng điền trưởng lão bổn mạng, ngư trường kiếm, trực tiếp giao phong. Kết quả thức tỉnh chi kiếm chỉ là huyền thiết kiếm trên người xuất hiện một tấc lỗ hồng. Mà ruột cá mảnh kiếm lại cắt thành hai đoạn. Cái này đủ để nói rõ thức tỉnh chi kiếm bất phàm. Dùng thức tỉnh chi kiếm phẩm chất, nó là có khả năng chịu tải cường đại hơn pháp lực. Cũng hoàn toàn có khả năng thi triển ra cường đại hơn kiếm chiêu. Trích chỉ dùng kiếm người Khương Sầm, tu vi của mình không đủ. Vô pháp đem thức tỉnh chi kiếm chính thức uy lực kích phát ra đến. Mà Khương Sầm tu vi trong thời gian ngắn rất khó đề cao, muốn tăng lên kiếm chiêu uy lực, muốn theo phương diện khác vào tay. Khương Sầm suy nghĩ, cái gọi là mạnh nhất một kiếm, đơn giản chính là tại một kiếm bên trong, tận khả năng thi triển ra càng uy lực cường đại, mà kiếm chiêu uy lực, đến từ chính kiếm khí uy lực, lại đến từ chính tu sĩ thân mình chân nguyên pháp lực. Khương Sầm chân nguyên pháp lực tuy nhiên không tính quá hùng hậu, nhưng là đủ hòng duy trì hắn chém ra 10 đạo uy lực cường đại kiếm khí. Nếu như đem cái này thập đạo kiếm khí tụ tập cùng một chỗ, tại một kiếm bên trong chém ra, cái kia liền trở thành uy lực cực lớn mạnh nhất một kiếm. Đạo lý rất đơn giản, nhưng thực hiện bắt đầu đứng dậy rất khó. Như vậy cũng tốt so là một cái tráng hán có thể phân 10 lần di chuyển 10 khối 100 cân khối sắt. Nhưng không cách nào một lần di chuyển trọng đạt ngàn cân khối sắt. Cho nên, nếu muốn thực hiện mạnh nhất một kiếm, cũng không phải một mặt cuồng thúc chân nguyên đơn giản như vậy. Khương Sầm nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng mấu chốt ngay tại một cái, xúc, chữ. Lại để cho có được 100 cân khí lực loại người, thoáng cái dùng ra ngàn cân chi lực, tuyệt đối không thể có thể, bởi vì khí lực của hắn không thể xúc tích tại khối sắt bên trong. Mà nếu là chuẩn bị một cây thật dài rắn chắc đòn bẩy cùng một cái vững chắc điểm tựa, 100 cân loại người có thể đơn giản nạy ra động ngàn cân khối sắt. Khí lực cũng không có gia tăng, nhưng là thông qua đòn bẩy lại đem lực đạo xúc tích phóng đại, cuối cùng đủ để dung chuyển ngàn cân. Khương Sầm trong tay thức tỉnh chi kiếm tự giống với là một tòa đòn bẩy, hắn phẩm chất cực cao, hoàn toàn có khả năng dùng để xúc tích Khương Sầm pháp lực. Chỉ cần Khương Sầm có thể đem chém ra 10 kiếm pháp lực đều xúc tích tại thức tỉnh chi trong kiếm, sau đó thông qua một kiếm đem tất cả kiếm khí đâm ra, có thể thi triển ra mạnh nhất một kiếm. Lại để cho kiếm khí bạo phát đi ra không khó, nhưng là lại để cho kiếm khí xúc tích tại kiếm trung không phát. Khương Sầm trước đây nhưng lại chưa bao giờ nếm thử, cho nên mấu chốt có lẽ hay là cái kia xúc chữ. Nghĩ thông suốt nguyên lý, nghĩ thông suốt phương hướng, kế tiếp chính là nếm thử, luyện tập, cải tiến, lại nếm thử, luyện thêm tập, lại cải tiến. Tiền bối, Khương Sầm cầm trong tay thức tỉnh chi kiếm, nghiêm mặt nói ra, tại hạ vừa muốn tự nghĩ ra kiếm pháp. A hát, hồn lão lập tức đại có hứng thú, vội vàng hỏi, ra sao kiếm pháp? Khương Sầm một chữ một trầu đáp, không có kiếm thắng có kiếm. Đây cũng không phải là cái gì mới kiếm pháp. Hồn lão có chút thất vọng, đẳng cấp cao kiếm tu, nhân kiếm hợp nhất, không cần tế ra bảo kiếm, lại có thể chém ra kiếm khí. Loại này không có kiếm thắng, có kiếm kiếm chiêu. Từ xưa liền có. Khương Sầm lắc đầu, cười nói, tại hạ nói không có kiếm thắng có kiếm, nói là kiếm khí, một kiếm đâm ra, không có kiếm khí, lại còn hơn đâm ra lăng lệ ác liệt kiếm khí. Hồn lão là bực nào kiến thức? Khương Sầm vừa nói như vậy, hắn sững sờ ngoài, lập tức giật mình, hay lắm, một kiếm đâm ra, nhưng không có kiếm khí. Cũng không phải là không có dùng ra pháp lực, mà là đem kiếm khí xúc tích tại trong thân kiếm, vận sức chờ phát động. Ngươi nếu có thể lĩnh ngộ kiếm này chiêu, mạnh nhất một kiếm, sắp tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.